Tính chất của cảnh ngủ, tính chất của cảnh ngủ nói với tâm lộ, có ba là gì? Tính chất của cảnh nói với cái tâm lộ ngủ có ba là gì? Cái gì? Cảnh rất lớn, cảnh lớn và cảnh rất vả. Còn cái tính chất của cảnh nó khác đi nha. Tính chất của cảnh nó là cảnh rất tốt. Tốt. Cảnh bất thủy. Có năm tính chất của cảnh rồi, để không biết được tính chất của cảnh tốt hay xấu, có năm cái tiêu điểm. Tính chất của cảnh nói cảnh đối tâm lộ là hai cảnh rất tốt, tốt cảnh bất thủy, cảnh này là toàn bất thủy, cái cảnh rất xấu là xấu đó, người cảnh không hài lòng đó. Đó là cái cảnh rất xấu, cảnh xấu đó. Chúng hàng là toàn hàng đối với cảnh rất tốt và tốt. Thì những tâm quả dục giới hiện thân khởi, thì những tâm quả thiện giới sinh khởi, phải tức là ngũ thức biết thâu quan sát và na cảnh, na cảnh đều là tâm quả thiện. Phải riêng đối với cảnh rất tốt, riêng đối với cảnh rất tốt thì có tâm quan sát và hỷ, và na cảnh cũng thờ hỷ. Hoàng gặp đầu hàng đối với bất thủy, thì từ ngũ thức tiếp thâu quan sát và na cảnh đều là tâm quả thọ xả bất thiện. Rồi dừng ngay, chúng ta nghe giảng thì nghe là chúng ta thử lấy một cái tâm lộ thôi. Ví dụ như chúng ta lấy một cái tâm lộ là cảnh sắc đi, cảnh sắc cảnh rất lớn, lớn. À, thì cảnh rất lớn này. Cảnh nó lớn là lộ diễn ý người ta. Học ca. Mấy? Học nhiều quá. Thì nữa. Thì nữa. Thì nữa. Rồi. Rồi. Mấy? Mấy? Đó, đó rồi gì nữa? Nếu mà có ngã cảnh thì sao? Rồi nó trở lại hổ. Đây là âm lộ cảnh rất lớn. Có bẩm. À, đó là ngã cảnh. Cái gì hai không được? Một là gì? Cảnh rất lớn là một chứ. Một là rất lớn. Có cái lộ nào có hai không được không? Một là cảnh. Không có lộ tâm nào mà có một không có hai không được hết á. Tức là tiếp theo lắm em. Cảnh rất lớn chỉ có một sát na vừa qua mà thôi. Nếu cảnh lớn thì có hai ba sát na vừa qua thì nếu là cảnh nó là cảnh tốt nè, nay là cảnh rất tốt. Cái tốt thì cái này là nó là nhãn thức họ xả quả thiện. Chứ không mà sợ có thể như quan sát đây nó là thọ hỷ. Quan sát là thọ hỷ. Rồi. Quan sát nó là cái này. Quan sát thọ hỷ. Còn na cảnh cũng là thọ hỷ. Rồi. Cái na cảnh nó là cái này. Cái nào là na cảnh? Na cảnh có bao nhiêu tâm? Là gì? Ba tâm quan sát. Ba tâm quan sát lắm. Thì nếu như cảnh rất to, cảnh rất lớn, cảnh rất lớn, rất tốt á, thì cái tâm này nè nó làm na cảnh nha. Và cái này cái nội tâm này rất yếu mà không tốt. Hoặc là những mấy tâm này làm na cảnh không phải là thọ hỷ, nhưng mà tâm quan sát thọ hỷ mà làm na cảnh là rất yếu nha. Mà rất lớn mà cái đại quả làm na cảnh cái nó muốn mạnh. Nó hơn với hơn nhiều chứ. Nó hơn nhiều chứ hơn chiếu. Nó cái trường hợp này là cái trường hợp mà cái người làm rồi đó, làm phước rồi đó. Mà qua nghĩ cái phước đó có thể kéo dài 7 ngày không, nó vẫn còn vui ngoài 7 ngày. Đây là trường hợp của ngài Kanikara. Kanikara là vậy mà làm cái hiệu chứ không phải cái tên. Tại vì cái người chuyên làm cái đồ gốm, chuyên làm cái đồ gốm, làm chậu, làm lưu, làm mấy đó. Cho nên cái này Kanikara là cái người thợ gốm, người thợ làm đồ gốm. Vậy này anh là vào cái mùa hạ đó, ngày Kassapa không thể đi được. Nhưng mà cái máy của Đức Phật Kassapa nó bị thấm nước. Chỉ đang báo là ngày này mà tới cái nhà của Tathikala vỡ cái máy ra, vỡ cái máy ra đây vậy đó. Thì khi mà ngày khai tiếng Ca Lá hạ hàm nhưng mà chưa xuất gia, bởi vậy cha mẹ buồn cho nên ở lại làm để nuôi cha mẹ. Tại cho nên cha mẹ ngồi hỏi chứ mấy ông tới đây làm gì đấy, cứ thấy con bảo con tới gỡ cái góc nhà để về làm đập mái cho cái con hai bà qua nghỉ làm đi. Rồi về báo lại đi qua cái Ca Lá, cái Ca Lá qua nghỉ luôn bảy ngày trời vẫn còn thấy vui nữa, nên bây giờ cái đó bảy ngày trời vẫn còn thấy vui luôn. Và từ đó cái cậu đó mưa là nó mưa, nhưng mà cậu nó không bao giờ có gì động mưa là nó xuống. Trên cái đất này, cái đất này có bốn chỗ, nó có một cái định luật, nó có bốn bậc bất cơ, định luật bất di bất dịch. Nè, đó là gì? Hả? Mà Còn cảnh rất lớn có ba cái chót, là chót lên cảnh này chót tổng lực, chót tổng bần tắc. Còn cảnh rất lớn chỉ là hai thôi, là không có đủ thời gian. Cái bài giải về năng cảnh đâu có được học đâu, nếu không có đủ sát na để cảnh sinh lên cảnh lớn. Rồi giờ cảnh nó cảnh tốt thì nó chỉ ra cảnh nè. Quan sát nổi cái quan sát này nó là họ xả, mấy cái này toàn là họ xả hết. Rồi cảnh bất tự nguyện rất lớn như này đi, cảnh lớn rất lớn bất con nguyện. Thì cũng là vừa qua cũng đoạn nhất dòng can của mô nhãn thức tiếp thâu quan sát phán đoán bảy động lực hai năng cảnh. Thì cái này nó vẫn là thọ xả nè, cái này vẫn là thọ thọ xả. Dù là cảnh rất xấu hay là cảnh xấu đều là thọ xả hết. Rồi chúng ta cứ nhớ đó, nếu mà cảnh tốt á, cảnh rất tốt, cảnh rất tốt thì na thì quan sát là na cảnh nó là thọ thủy, ngoài ra nó đều thọ xả hết. Nó chỉ khác cái là nếu mà cảnh tốt thì là nó là quả thiện, còn mà cảnh xấu nó là quả bất thiện, có vậy thôi, không có gì mà khó nhớ. Thứ tư là cảnh ngủ với tâm động lực này mày mới rắc rối. Thứ hai đi, tâm nỗ lực dục giới, ngay khi dục giới tâm nỗ lực dục giới. Thứ ba là tâm nỗ lực dục giới có ba là tâm bất thiện, hai hai tâm bất thiện là tâm thiện này, còn tâm duy tác chấm. Tâm bất thiện và tâm thiện dục giới sinh khởi có tính bất định, không phù hợp với cảnh. Chấm. Riêng tâm duy tác của bậc thánh A La Hán ở dục giới sinh khởi có tính nhất định, như sau. Cái này là đầu hàng. Với cảnh rất tốt, với cảnh rất tốt, tâm lộ của các ngài sinh khởi động lực duy tác được giới hội, duy tác được giới hội phải với cảnh tốt. Hai cảnh bất thủy tâm lộ của các ngài phát sinh tâm duy tác thực giới tòa xã. Từ quy luật này chúng ta có thể biết được nụ cười của vị thánh A La Hán như sao. Nụ cười vị thánh A La Hán rồi không nghe nè, cái lộn ngủ mà nói theo thẩm quyền giới, nói tâm duy tác nè, tâm duy tác nhớ tức là cái tâm này à. Ở tâm này á, chỉ là cái nụ cười mà theo tính chất máy móc mà thôi. Còn cái này á, là cái nụ cười của vị thánh A La Hán mà khi gặp cảnh mà rất tốt đó, gặp cảnh rất tốt á, thì lúc đó á là cái ngài có thể cười vô với bốn tâm này. Nhưng mà đi Phật á là chỉ cười với cái tâm trong một trong hai tâm này thôi. Tại vì khi mà Đức Phật ngày cười lúc nào cũng phải có lý do, mà có lý do lúc nào cũng phải có trí. Hai tâm ngoài này là hai tâm ngoài ra một trí nè. Tại vì Đức Phật ngày cười phải có lý do, mà cái cảnh rất tốt á, mà ngày thấy rất tốt á thì ngày cười á, để cho ngài ta Phật hỏi là giải pháp là cái nụ cười cảnh rất tốt á. Như cái một lần đó ngày đi Đức Phật cùng với ngài ra một cái năng đi tới một cái bên đó, một cái hướng xuống lại đường, rồi cái ngài biết cười như vậy ta mới thấy mà hỏi. Thì Đức Phật ngài mới giải là ở đây là cái chỗ ở của cái cận Việt Nam đó ra. Cận Việt Nam đó ra là gấp một xí. Các vị trí là người cái tên gọi là người kẻ tầm cầu, kẻ tầm cầu điều này là mấy trong trung tâm kia cũng có, trung tâm kia ở đồng cầu cũng có. Mình nghe cái này nó một ngày lấy giả nhãn pháp là lý mạng diệt mạng, cái mạng diệt mạng, mạng tức là lấy ngã mạng diệt ngã mạng á. Mình thấy ngã mạng mà diệt ngã mạng này theo cú pháp rất là tốt, mà coi chừng đi ngược lại chút xíu là chết. Nghe thì cái ngày xưa đó ở tại chỗ này giờ mà Đức Phật Cát Bá ở trong này nó có một cái làng, thì cái người cầm đầu làng này tên là Gá Bà Xí. Ông cầm đầu của hội chúng là 500 người. Một hôm á, Gá Bà Xí thì đi nghe pháp của Đức Phật Cát Bá, nghe xong qua hiểu quá xin quy ngưỡng Tam Bảo. Giống như bây giờ có một số quy ngưỡng Tam Bảo, tức là tâm quy đó, quy á, nhưng mà có số quy là không hiểu gì về quy á. Còn trong khi á, ngày xưa đó là Đức Phật thầy giảng pháp xong khi hiểu được pháp rồi đó, người ta mới xin quy. Còn bây giờ quy theo truyền thống quy cái đè đầu xuống đắng lo thôi. Hồi xưa đó, Đức Phật ngày cho quy đó là buổi sáng nha, buổi chiều này mới cho đâu. Bây giờ đó là tối nay nó nói trên tầm tối 14 thì cho quy thì sắp quy buổi tối rồi cái gì rồi vậy nó cái đi tập bài vậy thôi. Buổi sáng á, rồi mặt trời rồi buổi sáng lên thì lên cao đúng không rồi buổi chiều á nó từ ở đỉnh cao thì tự đi xuống đúng không, rồi ban đêm là mất mặt trời luôn, nó là mất cái sự sống. Mặt trời lên là tạo sự sống rồi, từ từ cái tăng trưởng lên đúng không, rồi ban đêm á là sự sống mất sự sống. Dù ban đêm có mặt tăng nữa, mặt tăng nó cũng lấy ánh sáng của mặt trời. Không có mặt trăng, không có mặt trời là không có mặt trăng. Mà quý vị vào buổi trưa buổi tối là sai bài bản hết. Tức là cái pháp mình không hơi với cái pháp mình không có tấn quá rồi. Nhổ sống hết người đi đó chuyện. Mấy thầy nói vậy, mấy thầy biết cái trắng rồi đó, có này chết không? Biết không? Không biết, tôi nói vậy có bậy. Ông sư nào nói vậy thì chỉnh lên, chỉ biết là người đó tối nay chết không? Mà trả lời sao? Nhà không ai cho xuất gia tối bây giờ. Đó, chị tiện đó. Nhà kim chịu về thì tối xuất gia luôn đó. Bởi vậy do đó hồi xưa đó, một ông mà xuất gia thì phương xong đó, phải theo thầy 5 năm để học rành luật rồi mới được ra xa khỏi thầy. Rồi bây giờ xuất gia xong rồi cứ đi. Bản thân không học mà chứ nói thật nha. Cái ở lãnh vực nào đó tôn kính ngày kim triệu, tôn kính một cái việc luật cái xưa tới ngày kim triệu bớt. Trong luật nói là gì thì không được cởi phú, mà ngày còn cởi voi đi này chỗ kia thì thấy cô cái làm cái đồ đại lộc á, thường quen cái thuê hai cái voi về. Rồi ngày kim triệu con mình leo lên ngồi voi cởi vòng thì xưa mà như vậy thì thấy là luật yếu quá. Còn về quá khu của ngài thì là mình kính để đi, nhưng mà về luật đó nó mà thậm chí cái cắt cái giá của ngài là cái con tính lực tính lực gì đó mà thỉnh ngài cho tăng kêu hỏi câu đó thì mới vậy thất bại nhiều cái lắm. Chắc cái giá bị là nữ không tư? Nữ đó, ai cho là nữ đâu. Mà nữ thì mà khi cái đây là của ngày giá chánh nha. Nên có mục đích là cái giá chánh mới thỉnh. Tôi thỉnh ngại là xe tăng, tôi hỏi hai cô đó. Tôi thỉnh ngài kêu hỏi hai cô đó. Thấy thất bại vô cùng thất bại. Cho nên phải bắt buộc phải học luật thì cô phải bắt buộc phải học luật. Mà không học luật thì đừng nói chuyện. Những cách nào đó, đó luật là căn bản người đời sống mà. Hồi xưa đó, cái ngày như ngày cái quá tá thì phải là cái quá tá ngày gì đó không phải còn cái tập tâm tạng lần thứ hai đó có một vị trưởng lão tên là Uttara. Do không hiểu luật cái ở bên này là 20 năm mà chưa được ra khỏi. Có thể là 5 năm mà không luật rồi luật nhiều hết rồi thầy à, biết cái nào tội cái nào không tội, cái nào tội nhẹ biết là cái nào tội nhẹ nặng, cái tội thì cái sáng mới được, tội thì không sáng mới được. Luật là căn bản của mình nhà giờ cho xuất gia mà cũng không dạy luật tới là thành ra là cứ bỏ đi rồi lên không ai cho xuất gia đi á, thậm chí người mà kỹ kỹ trong mùa hạ không cho xuất gia luôn. Rồi sao cũng hạ đâu hạ nữa ra hạ mới cho xuất gia. Thế trong lúc mà người nhập hạ là không cho nhập hạ, quên không có cho xuất gia đấy. Nhóm này cũng lên họ thì bác nhớ. còn nha đạo này bắt ghế đó. Rồi mình đánh đạo họ, mình bắt ghế họ, bắt ghế mình tốt hơn họ đó. Kiếp sau mình cũng bằng họ. Tại vì kiếp này mình tâm quy bắt ghế đúng không? Thì họ cũng tâm quy bắt ghế, kiếp sau thanh lên ngay cơ cho hết rồi. Cũng được mình thay hơn họ. Bây giờ mới lấy mạng, mới nói là bắt ghế hả? Đi xuất gia. Đi xuất gia. Cái nhóm này thấy vậy, chủ đi xuất gia cũng đi xuất gia chứ kiếp sau tới chủ rồi sao được. Đi xuất gia, cũng đi xuất gia. Người già xong cùng xuất gia cùng thọ giới cùng thiên xuất gia đó. Ở ngoài đời còn chủ chủ hồi chú đúng không? Nhưng xuất gia vậy thì nó là vậy. Tính ra là trên cái đồng phần mặt cùng giới cùng kiến với nhau. Ông này ông mới nói vậy mình đâu thôi vậy cứ cố gắng nỗ lực hành sát hành thời gian ra kiến quả nhiều hơn à. Nhưng mà người nhóm này nghe cái Phật ngày tuyên bố có một xí kiến quả nhiều hơn, nỗ lực lên cũng hành kiến quả nhiều hơn, cứ dần dần đẩy lên cuối cùng nguyên cái nhóm kiến quả là hén đó. Cứ so sánh thì phấn đi lên á. Bây giờ đây thấy không có mạng gì miệng mà thấy người ta học được cái mình cái tà thôi như đó thừa là người ta học được, người ta như thấy được mình phải học được. Người thấy giỏi hơn người ta mới có vấn đề nói chuyện. Mình dạ. Không, mà đủ mạng lúc đó mình mạng gì xấu á. Mạng xấu. Cái nó bào chữa cho mình, nó bào chữa cho mình. Rồi cái đó là cảnh tình là cảnh rất tốt rồi, cho nên là cái ngày phát sinh cái Phật ngày phát sinh này một trong hai phần này rồi chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta nghe đi. Khi thấy chú hàng nghe này, khi thấy vua sắc quá phúc há chú phán phá thì dịch lại vậy thiện giác vua thiện giác người ta vợ của bà bác á là cha của bà ra vua bà la đó, là ông ngoại của ngài ra bà la đó. Bị đất nút sau 7 ngày ở trên cầu thang 7 hay ngày một kỳ liên mất ra đông á từ núi Bích Cáp của Tá đi xuống. Từ núi Bích Cáp của Tá đi xuống. Cái núi này ra Ấn Độ chúng ta đi chưa? Núi Kịch Kênh á. Mà bây giờ nó còn gọi là núi Kịch Kênh, nó tên là Kịch Kênh, tên Bên Dễ Hiểu. Tại vì cái mỏm núi này ra đây rồi. Tá là cái chán của tá là cái con cơn cơn thì bên nó không gọi núi ngửa linh thú Cái gì? Cái gì? Cái hang này sao là hết rồi nghe của ngài anh ta này, là hang của ngài Tiền Liên này, là cái hang cái tên kia là đỉnh cao của Đức Phật, đỉnh Phật rồi từ đây từ cái chân núi này đi lên trên cái này nó có cái cáp treo mà có có đi ra ngay cái cấp teo lên rồi đổ cái tượng với gần cái gì cái gì hòa bình đó của Nhật nó làm nó biến cái tượng đó mình cái trái cô tá là cái núi bên trên thấy những con ngạo quỷ thấy những con ngạo quỷ đang kêu khóc giữa không trung kêu khóc giữa không trung phải ngài Bút Ca La Ná mỉm cười tránh phải chăng khi thấy cảnh cực xấu các ngài lại phát sinh động lực duy tác hải nói rồi nghĩ về lao đi.